Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 908, đồng bạn tân sinh. Châu Hải cùng Phạm Bành, đồng thời cho Phương Hằng một cái tán dương ánh mắt. Cái này tiểu tử ngoài miệng nói sẽ không cố ý ngăn cản Vu Tuấn, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Liền cái này hơn 100 mét tóc, muốn dài bao nhiêu năm a? Châu Hải đột nhiên cảm thấy Phương Hằng gần nhất biến thông minh. Chẳng lẽ hắn tại tu luyện thời điểm cũng len lén tu luyện tâm nhãn? Kỳ thật Vu Tuấn cũng không quan tâm tóc chiều dài. Hắn hiện tại thân thể khống chế tự nhiên, không phải liền là thêm chút tóc, với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, không cần nửa giờ tóc liền có thể lớn lên a lớn. Bất quá hắn không có làm như thế. Phương Hằng đây cũng là muốn lưu thêm hắn một đoạn thời gian, mà hắn cảm thấy còn có một số chuyện phải xử lý. Tỷ như đi gặp La Bân, Tưởng Vũ Đồng những này hảo bằng hữu, cùng đại gia lại tìm cái địa phương nấu cơm dã ngoại một chút. Cái này có thể có, ta hiện tại liền đi an bài. Châu Hải lập tức nói, nhưng nghĩ nghĩ lại bổ sung, bất quá lần này chúng ta hẳn là tìm tốt một chút địa phương. Ta chậm rãi tuyển, Vu Tuấn cũng lười quản hắn, sớm mấy ngày chơi mấy ngày hắn cảm thấy không có gì. Chờ Châu Hải đi về sau, đứng ở một bên Ivan, có chút không tốt ý tứ đi tới. Đại sư, ta có phải hay không cũng có thể cầu ước nguyện? Có thể, thật. Ivan trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Mặc dù từ Châu Hải nơi đó biết hắn có cái quyền lợi này, nhưng chính miệng được đến Vu Tuấn tán thành, trái tim vẫn là không nhịn được đập nhanh. Thật, Vu Tuấn cười nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn Yuri. Ivan không có bất luận cái gì chần chờ. Vấn đề này hắn đã nghĩ sâu tính kỹ một năm. Vu Tuấn lại là nhíu nhíu mày. Hắn biết Yuri là một con gấu Bắc Cực, nhưng vấn đề là Yuri đã chết, mà lại chết rất nhiều năm. Coi như hắn là thiên sư, cũng không có để chết mấy chục năm gấu Bắc Cực phục sinh a. Nếu là thật có cái này bản lĩnh, hắn không ngại phục sinh thân nhân của mình, sau đó một mực bồi tiếp bọn hắn sinh hoạt tại trên địa cầu. Thật xin lỗi, không được, Vu Tuấn nói, chết đi người không cách nào bị phục sinh. Quả nhiên không được sao? Ivan thần sắc tối sầm lại, hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được Vu Tuấn tuyên án, hắn tâm vẫn là một trận quặn đau. Tựa như một cái mỹ lệ mà yếu ớt bọt xà phòng ngâm. Ở trước mặt hắn vỡ tan. Ngươi có thể thay cái khác nguyện vọng. Không có. Ivan cười khổ lắc đầu. Yuri không cách nào phục sinh. Vậy ta cũng không có bất luận cái gì khác nguyện vọng. Nói Ivan đối Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Tịch mịch quay người rời đi. Nhìn xem hắn cường tráng bóng lưng. Giống như là đột nhiên còng xuống. Vu Tuấn trong lòng dần hiện ra một tia bi thương cảm xúc. Hắn biết Ivan cùng Yuri ở giữa tình cảm, mặc dù không phải cùng loại, nhưng lại giống như thân sinh huynh đệ. Nếu không liền nếm thử một chút. Hiện tại nhân bản kỹ thuật đã rất phát đạt. Nếu như có thể tìm tới Yuri sống tế bào, cùng Yuri tinh thần lực, nói không chừng thật có thể làm một cái phục chế bản Yuri ra đâu. Đương nhiên cái này Yuri đã không phải là lúc đầu Yuri, không có hoàn chỉnh tinh thần lực, ký ức cũng vô pháp khôi phục, cho nên phương pháp này coi như có thể thực hiện, Vu Tuấn cũng không có tính toán dùng tại người trên thân. Chờ một chút, nghe được Vu Tuấn thanh âm, Yuri toàn thân chấn động, đầy cõi lòng mong đợi xoay người. Chuyện gì đại sư? Chúng ta đi một cái địa phương. Vu Tuấn nói đứng lên, nhanh chân đi ra phía ngoài. Đi chỗ nào? Đến ngươi liền biết. Bắc địa quần đảo, lúc này một mảnh băng thiên tuyết địa. Đạp lên mảnh này quen thuộc vừa xa lạ thổ địa lúc. Ivan nội tâm vẫn không có bình tĩnh qua. tại cái này trắng ngần tuyết trắng cùng thật sâu đất đông cứng phía dưới. Chôn giấu hắn quá nhiều thống khổ cùng hạnh phúc hồi ức. Có thể nói hắn nhân sinh bên trong tốt nhất thời gian đều là ở khu vực này hạ vượt qua. Khi Vu Tuấn mang theo hắn đi vào năm đó Yuri chết đi địa phương lúc, cường tráng như gấu Ivan, như cũ nhịn không được hốc mắt phiếm hồng. Cái này trong hơn 10 năm, hắn có vô số lần nghĩ tới lại đến nơi này nhìn xem, nhưng thủy chung không có lại đến qua. Nhìn xem một cái cao 2 mét tráng hán lộ ra biểu lộ như vậy, Vu Tuấn trong lòng cảm thán, bất kể là ai, trong lòng đều có một khối nhu nhược địa phương. Ông thiên sư năng lượng tản ra, đường kính ngàn mét bên trong, hết thảy đều tại hắn cảm giác bên trong. Thâm hậu tuyết đọng hạ, Vu Tuấn cũng không có tìm được Yuri di thể. Thiên cơ mát, giống như đảo ngược thời gian, trên vùng đất này phát sinh qua hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở hắn thức hải. Tại Yuri liều mình bảo hộ Ivan, để hắn tự mình rời đi về sau, Yuri thi thể bị người trở về lúc ấy trụ sở dưới đất. Đây là một tin tức tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia hẳn là sẽ bảo tồn tốt Yuri di thể. Nơi này lâu dài nhiệt độ thấp, trụ sở dưới đất khẳng định có rất tốt đông lạnh công trình. Nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới Yuri sống tế bào. Đi thôi, đi chỗ nào? Đi cái kia căn cứ nhìn xem. Ivan nghe sững sờ, nếu như không có nhớ lầm, cái trụ sở kia đã sớm đã hủy. Bất quá căn cứ vào đối Vu Tuấn tín nhiệm, Ivan cũng không có có bao nhiêu hỏi. Nhanh chân đi theo, đi vào tòa nào quen thuộc ngọn núi trước. Vu Tuấn lần nữa cảm giác, năm đó trụ sở dưới đất đã sớm trở thành một vùng phế tích. Bất quá còn tốt, cũng không có nổ rớt cùng sụp đổ. Chỉ cần đem trước cổng chính thanh lý một chút, liền có thể thông qua thang máy giếng đến dưới mặt đất. Cái này việc tốn thể lực tự nhiên là từ Ivan đến chủ động hoàn thành. Nạp lại lên hợp kim cánh tay về sau, Ivan tựa như một đài công suất cường đại máy xúc, rất nhanh liền thanh lý ra một cái rộng rãi thông đạo. Vu Tuấn mở ra nặng nề cửa sắt, bên trong thang máy đã sớm đã không cách nào sử dụng. Dây cáp cũng bởi vì nước ăn mòn đứt gãy, bất quá một cái thang máy giếng mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản hai người bước chân. Vu Tuấn trực tiếp nhảy xuống, Ivan lấy lợi dụng hợp kim cánh tay cực nhanh leo trèo mà xuống. Đen nhánh không gian bên trong tản ra băng lãnh hư thối tử khí, tại dạng này địa phương coi như chuột cùng con rán đều không thể sống sót. Ivan mở ra trên cánh tay đèn chiếu sáng, căn cứ ký ức đi vào căn cứ chỗ sâu, nhìn xem từng gian đã rỉ sét được không ra hình dạng gì gian phòng. Còn có mọc đầy màu xanh đồng giam cầm chỗ ngồi. Ivan trên mờ u bàn tay gân xanh đều bốc lên. Những này đồ vật đại biểu cho điên cuồng cùng nhân tính mẫn diệt. Hắn rất muốn đem cái này địa phương triệt để phá hủy mấy lần. Vu Tuấn thả ra cảm giác, thuận lợi tìm đến một cái phong bế gian phòng. Mở cửa sắt ra một khắc này, Ivan liền cực nhanh nhào tới. Tại một cái to lớn pha lê trong thùng, ngâm lấy một bộ gấu bắc cực thi thể. Chính là Yuri, huynh đệ, ta lại gặp được ngươi. Giờ khắc này Ivan rốt cục không cách nào khống chế tâm tình của mình, ngồi dưới đất khóc đến như cái 3 tuổi tiểu hài. Chờ hắn phát tiết xong trong lòng bi thương về sau, Vu Tuấn lúc này mới bắt đầu xem xét Yuri thi thể. Bất quá kết quả không phải rất lý tưởng. Mặc dù Yuri thi thể không có hư thối, nhưng bị bịt kín ngâm tại dạng này vật chứa bên trong, tất cả tế bào đều đã tử vong đi. Cái này cùng tưởng tượng của hắn có chút khác nhau. Hắn coi là Yuri bị tùy ý chôn ở đất tuyết hoặc là đất đông cứng bên trong, như thế có thể bảo tồn cơ thể sống tế bào khả năng sẽ rất lớn. Đại sư, thế nào? Hẳn không có cơ thể sống tế bào. Ivan thần sắc ảm đạm ngồi trên mặt đất, cuối cùng lại là nở nụ cười. Không sao, có thể lần nữa nhìn thấy Yuri, ta hẳn là phi thường thỏa mãn. Đại sư, ngài trở về đi. Vu Tuấn nhướng mày, ngươi đây, ta ngay tại nơi này bồi bồi hắn. Ivan nói, nhiều năm như vậy không thấy. Vu Tuấn biết Ivan đã đánh mất sống tiếp ý chí. Khi một người sống quá dài 5 tháng, đột nhiên có một ngày phát hiện, nhân sinh không còn có bất luận cái gì đáng giá theo đuổi cùng lo lắng đổ vật lúc. Tử vong liền trở nên không có cái gọi là, nhưng hắn cảm thấy dạng này không tốt. Thế là hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng, sau đó chuyển đổi thành vô số linh lực, muốn thử xem dạng này có thể không thể sinh ra một điểm kỳ tích. Nhưng linh lực tại Yuri trên thi thể lặp đi lặp lại trải qua, từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại Vu Tuấn đều dự định từ bỏ lúc, một cỗ yếu ớt tinh thần lực đột nhiên từ Ivan răng gấu trong dây chuyền chui ra. Tại linh lực trung du đãng, Vu Tuấn mau đem cái này một tia tinh thần lực xua đuổi đến một chiếc nhẫn bên trong. Sau đó cung cấp đại lượng linh lực đối nó tẩm bổ. Sau mấy tiếng, cái này một tia tinh thần lực rốt cục khôi phục một điểm mơ hồ ý thức. Nó tại hắc ám chiếc nhẫn không gian bên trong du đãng. Vu Tuấn nếm thử nhiều lần cùng nó câu thông, nhưng điểm ấy tinh thần lực bảo tồn ký ức rất ít. Chỉ nhớ rõ Ivan danh tự, Vu Tuấn lại tại chung quanh bố trí lên nồng đậm linh lực. Sau đó đem cái này một tia tinh thần lực phóng xuất ra. Lần nữa đi vào phía ngoài thế giới, Yuri tinh thần lực tại thân thể của mình hàng đầu đãng một vòng về sau. Đột nhiên trôi hướng bên ngoài, Vu Tuấn đuổi theo sát, đồng thời để linh lực không ngừng phóng thích. Cam đoan cỗ này tinh thần lực có thể đi đến nó muốn đi bất luận cái gì địa phương. Rốt cục đang đào ra một đoạn mấy chục mét sụp đổ thông đạo về sau, Vu Tuấn cùng Ivan lại đi vào một cái khác, không phải rất rộng rãi nhỏ hẹp gian phòng. Nơi này tựa như là một cái sinh vật phòng thí nghiệm. Trên vách tường trong ngăn tủ đặt vào đủ loại tiêu bản. Đại đa số đều đã hư thối. Yuri tinh thần lực chuyển hai vòng, cuối cùng trôi hướng một cái cổ xưa đại tủ lạnh. Vu Tuấn mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong nhờ vào nơi này cực thấp nhiệt độ không khí. Như cũ có thật dày khối băng, mà tại những này khối băng ở giữa, Vu Tuấn nhìn đến một viên màu đỏ trái tim. Đây là Yuri trái tim, mà lại nó còn sống. Cái này cần quy công cho căn phòng thu hẹp này bên trong. Có nhàn nhạt linh lực, xem ra năm đó ở nơi này làm nghiên cứu những người kia đã biết linh lực tồn tại, đồng thời dùng cực kỳ nguyên thủy cùng đơn sơ trang bị. Từ đại địa bên trong rút ra chút ít linh lực, cái này trang bị không có lọt vào phá hư, mà là một mực phát huy nó công năng. Đại sư, mang lên nó, chúng ta đi, đã có cơ thể sống tế bào. Vu Tuấn cũng không còn quá nhiều dừng lại, đem Yuri lưu lại tinh thần lực lần nữa cất vào chiếc nhẫn về sau. Liền cực nhanh rời đi cái này rách nát căn cứ, tìm tốt nhất phòng thí nghiệm, tranh thủ đem Yuri sáng tạo ra. Vu Tuấn nói, chỉ cần xác nhận có sinh mệnh dấu hiệu, liền đem nó mang đến cho ta. Ivan bưng lấy Yuri trái tim, trịnh trọng nhẹ gật đầu, coi như để hắn xuất ra mình một nửa thậm chí càng nhiều sinh mệnh, hắn cũng sẽ hào hào đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhìn thấy Ivan ngựa không dừng vó rời đi, Vu Tuấn sờ lên mình tóc, thông qua thiên cơ mắt biết, Ivan rất nhanh liền sẽ mang theo bồn nuôi cấy trở về. Sau đó chỉ cần kiên nhẫn dùng linh lực quẩn dưỡng, tăng thêm Yuri lưu lại một chút tinh thần lực, liền có thể bồi dưỡng ra một con mới Yuri. Ivan nguyện vọng cũng coi là thực hiện, như vậy hắn hiện tại nên về Vọng Tử Sơn đi thỏa mãn Phương Hằng nguyện vọng. Thế là hắn nhanh chân hướng phía phương nam đi đến. Mỗi đi một bước, tóc liền mọc ra một tia. Khi hắn đến Vọng Tử Sơn lúc, đã tóc dài tới eo.